Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, 486 nhẫn giới liên hợp. Trên, nhẫn giới không nhỏ, nhưng là Orochimaru còn bận rộn hơn địa phương cũng không nhiều. Dù sao coi như là một ít cái phản bội ninja bọn họ cũng phần lớn là có một ít kết cục tụ tập. Hơn nữa cảm thấy như vậy thì có thể kháng cự các nhẫn thôn uy thế. Nhưng là lần này bọn họ phải đối mặt là lục đạo Orochimaru. Một ngày, lục tục đã có người bị Orochimaru thô bạo đánh ngất xỉu ném vào đến. Thuở nhỏ sau cũng liền mấy người. Đã lâu sau hơn trăm người. Đoán chừng là đoạn mất một cái địa hạ thế lực các ninja bí mật hội nghị sở. Còn như cá nhân những kia, Orochimaru giống như là sách nơi tay trên. Đám người tiếp cận nhiều cùng một chỗ ném vào đi. Những thứ này bị Orochimaru bắt được các ninja, thì bị loại dưới đóng dấu. Tiến hành tập trung quản chế. Các loại, chờ, đợi bọn hắn, đúng là các nhẫn thôn phân phối. Mặc dù nói nhẫn nhịn giới nhẫn thôn mới là đại lão. Tùy tiện một cái nhẫn thôn kéo ra ngoài chiến lực đều là tuyệt đối đánh thắng những cái này lưu. Lãng nhẫn người, nhưng là lưu lãng nhẫn người cơ số cũng không nhỏ. Phần lớn đều cưỡng bức các nhẫn thôn liên hợp thanh minh mà tiếp nhận an bài. Nhưng là kia còn dư lại dưới một phần nhỏ cũng như Orochimaru cảm giác có chút mệt nhọc mới xử. Lý xong, cuối cùng một nhóm sao? Shikaku hỏi, ừ, cuối cùng một nhóm, Orochimaru cầm trong tay nói lấy mấy người ném tới trên đất. Có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm, ngay ngắn một cái ngày dùng phi lôi thần chi thuật nhẫn nhịn giới các nơi săn tới săn đi lùng bắt. Những thứ này không hiểu chuyện oa thật là mệt chết. Hiện tại, nhẫn giới đã coi như là bước đầu bình định. Các nhẫn thôn liên hợp lại cùng nhau. Người khác là lật không nổi sóng gió gì. Như vậy, tiếp theo liền mời các vị báo cho biết các nước Daimyo. Chúng ta đem giảm bớt tiếp nhận ninja ủy thác. Shikaku đối với ngũ ảnh nói. Giảm bớt ủy thác, bao gồm Minato đều là nhướng mày một cái. Ninja trọng yếu kinh tế nguồn gốc chính là tiếp nhận ủy thác. Ủy thác tiền thuê chính là cái nhẫn thôn phát triển căn bản. Các nhẫn thôn còn thường thường là tranh đoạt khối này tài nguyên huyên náo không vui. Không có sai, Shikaku điểm mở một cái hình chiếu màn ảnh, hình chiếu ra một chương nhẫn giới bản đồ. Ta biết rõ mọi người nhất định sẽ không đồng ý cái quyết định này. Nhưng là ta làm xong thuyết phục mọi người chuẩn bị. Các ngươi nhìn cái này. Đây là kỳ tích tia chớp nhà máy bố trí đồ. Onoki liếc mắt liền nhìn ra đây là cái gì. Không có sai. Đây chính là chúng ta kỳ tích tia chớp nhẫn nhịn giới các nơi nguyên liệu sản địa. Chế biến sinh các loại. Chờ. Bố trí đồ. Ta nghĩ nhượng các vị giảm bớt ninja ủy thác. Mọi người nhất định sẽ nói một cái vấn đề chính là tiền thuê vấn đề. Dù sao tiền thuê là nhẫn thôn trọng yếu kinh tế nguồn gốc. Nhưng là. Shikaku đưa ngón tay ra ở bản đồ trên vòng thoáng cái. Có vài thứ so kiếm tiền thuê nhanh hơn. So kiếm tiền thuê nhanh hơn. Khục khục, cái này thời gian, nhẫn giới đệ nhất phú hào Kakuzu tăng hắng một cái. Biểu dương mình một chút tồn tại cảm giác. Yên lặng chốc lát, ngay cả Minato đều có chút không dám tin hỏi những thứ này. Phải nhường cho ta nhóm nhẫn thôn. Đem khổ cực kinh doanh nhiều năm công nghiệp đế quốc nhượng đi ra phải không? Làm sao có thể toàn bộ nhượng cho các ngươi? Chỉ có thể nói là vào cổ hình thức. So sánh với lấy hướng. Các nhẫn thôn tại trình độ nhất định trên chúng ta nghiệp vụ. Chúng ta cấp cho nhất định hồi báo. Hiện tại chẳng qua chỉ là đem loại quan hệ này càng thêm vào từng bước chọn rõ ràng mà thôi. Nhẫn, thôn vào cổ, đạt được phân hồng. Chính là đơn giản như vậy chuyện. So sánh với nhượng ninja đi hoàn thành dân thường tuyên bố nhiệm vụ. Ta cảm thấy đến không bằng đem ninja vùi đầu vào nhẫn giới phòng vệ công việc đi lên. Shikaku nói. Xong ý nghĩ của mình. Các vị các đại lão cũng đều đang suy tư lấy. Xác thực, đây là một cái biện pháp rất tốt. Nhẫn thôn kinh tế đã rất lâu sau đều phải bị giới hạn ngoại giới cùng Daimyo. Còn có thôn của chính mình danh tiếng cùng với cùng nhiệm vụ độ hoàn thành có quan hệ rất lớn. Minato chậm rãi nói, mà dạng thay đổi thoáng cái nói. Nhẫn thôn hoàn toàn có thể tự cung tự cấp. Rasa tiếp lấy nói, ta chen một câu. Kakuzu cái này thời gian cũng mở miệng. Đám đông ánh mắt đều tụ tập tới. Các vị cảm thấy ta mấy năm nay kiếm nhiều à? Các vị đại lão không do dự gật đầu. Kakuzu khống chế lấy kỳ tích tia chớp làm ăn. Có thể kiếm bao nhiêu tiền bọn họ những đại lão này trong lòng vẫn là nắm chắc. Dù sao tới tới lui lui điều tra qua không ít lần. Đã rất lâu sau. À, thật sự muốn cướp tên khốn này à? Nhưng là các ngươi nhìn thấy chỉ là mặt ngoài mà thôi. Kakuzu lại lắc đầu một cái. Cười nói. Mặt ngoài. Các ngươi đạt được tình báo. Chẳng qua chỉ là nhìn thấy ta nghĩ cho các ngươi nhìn thấy đồ vật. Lấy một thí dụ đi. Chúng ta mới nghiên cứu một hạng vũ khí. Đầu nhập nghiên cứu vốn hơn 100 triệu. Nhưng thực tế trên chúng ta sớm đã có lấy hoàn chỉnh tư liệu. Nghiên cứu cái gì hoàn toàn là lừa các ngươi. Kakuzu cười nói. Một lừa gạt nhiều năm như vậy. Cảm giác tốt có phải hay không? Ngươi là nói Ruri. Minato thoáng cái liền kịp phản ứng. Không có sai. Chúng ta có tới từ những thế giới khác hoàn chỉnh kỹ thuật. Bất quá không đơn thuần là Ruri một bộ phận kia. Sở bằng vào chúng ta tiềm tàng thực lực so với các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Thậm chí nói không tốt lắm nói. Chúng ta kỳ tích tia chớp cùng nhẫn giới khai chiến. Tỷ số thắng hẳn là 99%. Shikaku khẽ gật đầu. Không có sai. Orochimaru nghiêng dựa vào cái ghế trên. Dửng dưng nói. Đây là ta không tham gia sở tính toán ra tới tỷ số thắng. Các vị đại lão. Cho nên ngài tham gia nữa liền tất thắng thật sao? Chúng ta vũ khí dự trữ. Có thể nói toàn bộ nhẫn giới số 1. Không. Phải nói so rất nhiều quốc gia đều mạnh hơn. Orochimaru nói. Đồng thời. Hắn nhớ tới tự mình ở Marvel thế giới dò thăm tình báo. Lấy Marvel thế giới nước nhỏ vũ khí dự trữ. Hắn cảm thấy nhất định oanh bất quá cạnh mình. Chúng ta có tiền, có vũ khí trang bị. Cho nên bây giờ chỉ chờ ninja liên quân chính thức tạo dựng lên. Đem các nhẫn thôn lực lượng tập hợp cùng một nơi. Shikaku hào khí nói. Không có sai. Coi như là toàn bộ nhẫn giới ninja chúng ta cũng nuôi lên. Thổ hào Kakuzu cũng nói. Ngũ ảnh nhóm nhìn nhau liếc mắt. Sau đó so sánh nghèo Rasa trực tiếp đương nói. Thương lượng thoáng cái phân phối thế nào vấn đề đi. Các đồng chí. Xa ảnh thôn nghèo rớt rái a. Như vậy một cái đưa tới cửa cơ hội thật tốt không cần thì phí. Còn như phòng ngự nhẫn thôn. Nói thật. Hiện tại toàn bộ nhẫn giới đều bị Orochimaru cái này lục đạo cấp cao thủ quét sạch một lần. Còn sợ cái búa, bình thường thôn cũng không phải đem phần lớn ninja phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Cùng hiện tại đem các ninja đại đa số phái tới thủ hộ nhẫn giới khác nhau ở chỗ nào? Coi như là đang làm một cái đại hình lâu dài nhiệm vụ tốt. Có Rasa mở miệng trước, còn lại Kage nhóm cũng đều biểu thị đồng ý. Sau đó chính là thương nghị vấn đề phân phối. Liên quan tới một điểm này. Mặc dù có chút chơi liều, nhưng là các nhẫn thôn đều là đang toàn lực cho mình tranh thủ thêm một ít tài nguyên. Một điểm này không thể nghi ngờ. Kakuzu thủ hạ dẫn thương vụ đoàn đội bắt đầu xuất mồ hôi chán cùng nhẫn giới các đại lão buổi sáng. Đàm phán, bất quá cũng may các đại lão vẫn là rất cho mặt mũi. Trừ là thôn của chính mình tranh thủ thêm một điểm lợi ích bên ngoài cũng chưa từng xuất hiện. Chớ để ý bên ngoài. Sự tình rất thuận lợi liền hoàn thành. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.